thê tử, người yêu, tình nhân, hồng nhan tri kỷ, những này thân phận cũng có thể lấy Sở Hành Vân làm người cùng thao thủ. Hắn mặc dù là chết, cũng sẽ không bán đi như vậy người thân cận. Hết chương.